Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chốt. Nhưng nếu Kaka đã nói như vậy, chúng ta không đi thì sẽ tốt hơn. Văn Tĩnh gật đầu. Được rồi, các cậu đều thống nhất ý kiến không đi tới chỗ đó thì sẽ tốt hơn. Alo Lâm Tiến à? Vài ngày nay trong người tôi cảm thấy không thoải mái nên không đi được rồi. Thật sự là cảm ơn ý tốt của cậu. Điện thoại im lặng trong chốc lát, rồi lại vang lên tiếng nói chậm rãi có một chút mệt mỏi của Lâm Tiến. Các cậu hình như không tin tôi. Văn Tĩnh cũng im lặng một lát rồi vừa cười vừa nói. Cậu nói cái gì vậy chứ? Bọn tôi cũng không có ý này. Các cậu không muốn tin tưởng vào tôi cũng không sao. Kỳ thật tôi cũng có chuyện muốn nói với Hoan Nhan. Chính là chuyện đấu thầu khu đất, Thủy Đê Trúc Nhã. Cậu cũng biết đấy, chuyện này do tôi toàn quyền phụ trách nên tôi nghĩ. Được rồi, nếu như vậy bọn tôi sẽ lập tức qua đó. Văn Tĩnh cắt ngang lời nói của Lâm Tiến một cách quyết đoán, khép chặt chiếc điện thoại di động lại. Nhan Nhi à, mấy ngày nay Kỳ Chấn và họ bọn họ đều bận tâm lo nghĩ đến chuyện của Thủy Đê Nhã Trúc mà ngủ không yên. Vậy rồi Lâm Tiến có nói đến chuyện này. Tôi nghĩ cô ta có thể để lộ ra một chút tin tức cho chúng ta. Cậu vẫn tin tưởng vào cô ta sao? Kaka cất tiếng cười lạnh. Cậu không sợ cô ta cố ý lập mưu lừa chúng ta, làm cho chúng ta đau khổ sao? Văn Tĩnh nghĩ một chút rồi cất tiếng nói. Mà kệ là thật hay giả, trước tiên chúng ta cứ nghĩ xem cô ta nói như thế nào đã, rồi sau đó trở về nói cho A Hậu, để cho bọn họ tự mình kết luận. Cậu có ý kiến gì không hả Nhan Nhi? Tớ, chuyện này thì tớ cũng không rõ ràng lắm. Vừa lại tớ cảm thấy Lâm Tiến cũng không đến nỗi xấu xa như vậy. Suy cho cùng trước kia chúng ta cũng không làm gì gây tổn thương đến chuyện của cô ấy cả. Sắc mặt của Văn Tĩnh và Kaka trầm xuống. Hai người muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng rồi lại sợ Hoan Nhan sinh nghi. Im lặng trong chốc lát Kaka mới nói. Như vậy đi, Tĩnh à cậu đừng đi, mình Hoan Nhan đi được rồi. Phải rồi đó, cậu bây giờ đừng có đi. Trước tiên tụi mình sẽ giúp cậu đi xem trung tâm bảo vệ sức khỏe. Nếu như cảm thấy thích hợp thì lần sau sẽ dẫn cậu đến nha. Hoan Nhan vừa nói vừa lấy điện thoại di động, reo lên ầm ĩ trong túi. Nhìn tới số điện thoại thì không khỏi sợ hết hồn, là nhà trẻ nơi Noãn Noãn gọi đến. Alo, chào Hải, có phải là mẹ của Thân Thiên Tình không ạ? Đầu dây bên kia là tiếng nói dồn dập của giáo viên. Hoan Nhan cảm thấy đầu óc xoay vòng vòng, toàn thân run rẩy. Dạ vâng, là tôi. Con bé làm sao? Có chuyện gì xảy ra vậy ạ? À, là như vậy. Con bé hơi bị sốt, cho nên tôi gọi điện thoại mời cô đến đón cô bé trước giờ tan học. Để rồi, tôi biết rồi. Tôi lập tức tới ngay. Hoan Nhân tắt điện thoại, tìm như đáng treo lơ lửng. Dù một khối đá khổng lồ, thoáng một cái lập tức rơi xuống. Nếu Noãn Noãn xảy ra chuyện gì thì cô nhất định sống không nổi. Tĩnh à, Kaka à, Noãn Noãn bị sốt rồi. Mình phải đến trường để đón con bé. Hay là hôm nay các cậu đừng đi, hôm khác rồi bàn tiếp đi. Hoan Nhan vừa nói, vừa đi lấy cái ghế điện lông nhỏ của Noãn Noãn, rồi sau đó vội vã đi đến nhà để xe. Nhan Nhi à, cậu đừng có gấp, nhớ đi đường cẩn thận đó. Văn Tĩnh vừa dặn dò vừa đứng lên đi theo. Cô suy nghĩ một chút liền nói với Kaka. Kaka, không bằng cậu và mình cùng đi. Mới chỉ có hai ngày, cô đất Thủy Đê Trúc Nhã kia cũng không có nhiều cản trở lắm. Hiện tại bây giờ là khẩn cấp nhất. Mình muốn có thể giúp Kỳ Chấn một chút gì đó, chỉ là một chút thôi. Cuối cùng mình vẫn cảm thấy Lâm Thiến không phải là người tốt gì cả. Kaka lầu bầu hơi không tình nguyện nói. Nếu không thì mình gọi điện thoại cho A Chí, để anh ấy đi cùng với chúng ta. Kaka vừa nói vừa bắt đầu gọi điện thoại. Đúng là đáng chết mà, tên này lại dám tắt máy sao? Thôi, chúng ta đi ngay đi. Tụi mình cũng đi ra ngoài ăn cơm với Lâm Thiến mấy lần rồi. Cô ta cũng không động tay động chân gì cả. Hơn nữa cô ấy bây giờ là thư ký của thị trường. Cô ta còn lo lắng chúng ta tố giác chuyện xấu của mình nhiều hơn ấy chứ. Văn Tĩnh nói xong liền cầm lấy tay của Kaka rồi cười cười. Lại nói Kaka chúng ta có mặt ở đây. Nếu như phải đánh nhau Lâm Tiến cũng không phải là đối thủ của cậu mà. Kaka không nói gì. Nhìn cô mặc xong áo khoác, chỉ đành tiến lên kéo lại dặn dò. Tóm lại, cậu nhớ cẩn thận một chút. Người phụ nữ kia có dám tư tưởng xấu gì, cho dù có mất mạng, tôi cũng phải chỉnh trách cô ta. Được rồi, phu nhân Kaka của mình à, cậu dài dòng chết đi được. Văn Tĩnh bật cười nói, mở cửa xe ra rồi ngồi vào kế sau. Kaka cũng đi theo ngồi vào kế bên cô. Trên đường đi gọi điện thoại cho Lâm Tiến trước. Cô ta nói đang ở vùng ngoại ô bàn luận công việc với một nhà trà trăng. Mời các cô đến đó ăn cơm luôn, rồi một lát mấy người cùng đi với cô ta, báo cho các cô biết địa chỉ. Tới khi đó đã là khoảng 4 giờ 5 giờ chiều. Văn Tĩnh và Kaka xuống xe. Phía trước là một lối đi nhỏ quanh co, lái xe không thể chạy vào, đành để tài xế ngồi chờ ở bên ngoài, hai cô tiến vào bên trong. trà trang to như vậy, thế nhưng vào lúc này lại không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net